Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 813, thôn truyền thuyết. Nhìn ra được, cái này cung phi rất tốt nói chuyện, cũng không yêu cầu bọn họ cho một dạng phí cái gì. Sẽ để cho bọn họ cùng đi, sau đó Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết cũng lên xe buýt. Trong xe đại đa số đều là lão nhân. Từng cái châu đầu ghé tai, thưởng thức trong núi lớn này phong cảnh, những thứ này lão nhân đại đa số đều là người trong thành. Đời này sợ rằng cũng chưa từng thấy qua trong núi lớn cảnh sắc. Cho nên từng cái châu đầu ghé tai, lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Vừa mới đi tới một nửa, vốn là diễm lệ không trung đột nhiên nhấp nhoáng rồi sấm vang. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, có chút kỳ quái, lúc ra cửa sau khi rõ ràng là trời trong à. Có một người vợ bà nói, cũng không phải sao, ta lúc ra cửa sau khi còn cố ý nhìn một chút tin tức khí tượng. Quả thật bảo hôm nay đều là trời trong tới, vốn còn muốn lên núi chụp một ít đẹp mắt hình, lần này chỉ sợ là chụp không được. Có người thở dài nói, mọi người không nên gấp gáp. Khả năng này là trời nắng lôi, trời mưa không lớn, cung phi mở lời an ủi đạo, nhìn ra được, tất cả mọi người đối cung phi lời nói thật tin phục. Cho nên những người này từng cái gật đầu một cái, biểu thị không có vấn đề. Hơn nữa, coi như trời mưa khoác lác cũng không chuyện, ta trước thời hạn đã vì mọi người đặt xong nông gia vui vẻ đây. Cung phi cười nói. Hay lại là tiểu thư cung phi có thể làm a? Cũng không phải sao, chúng ta cũng đều là nhìn tiểu thư cung phi mặt mũi mới tới. Cung phi quả thật có thể nói chuyện, thỉnh thoảng chọc cho mọi người ha ha vui vẻ. Không nhiều một hồi, xe rốt cuộc ở một cái xi măng ngừng lại. Dọc theo điều này xi măng nhìn, liền thấy phía trước nơi có rất nhiều nhà ở. Ven đường bên trên còn rất nhiều nuôi dưỡng dùng ngư tràng. Toàn bộ thôn trang cũng không có rất phục cổ loại cảm giác đó. Ngược lại cùng hài hòa tân nông thôn thật giống. Được rồi, mọi người xuống xe, chúng ta đi qua. Vì để tránh cho hành lễ trời mưa thêm đến, chúng ta tới trước nông gia vui nơi đó đem hành lễ để tốt. Đợi một hồi lên núi, cung phi vừa nói. Chào hỏi mọi người đi, Từ Khuất cùng Tống Phương Phương mỗi người nắm một cái dương hành lý. Sau khi xuống xe, ngoại ý muốn chú ý tới, bầu trời này mây đen cuồn cuộn, nhìn cái tình huống này, có càng mưa càng lớn khuynh hướng, mọi người nhanh lên một chút, lập tức sẽ hạ mưa to. Cung phi nói xong, trên bầu trời mây đen càng ngày càng mật, trong nháy mắt lại là cuồng phong gào thét. Nhìn cái tình huống này, thật giống như liền trời muốn mưa. Cung phi nhìn có chút nóng nảy, nàng mang một dạng chắc không thường gặp đến loại sự tình này. Cho nên vừa đi vừa cầm điện thoại lên, mọi người yên tâm, đến nông trang sau đó, trưởng thôn nói đã vì mọi người sắp xếp xong xuôi thức ăn. Cung phi cúp điện thoại nói, như vậy nghe một chút. Vốn là còn có chút hoán niệm mấy ông già đều nở nụ cười. Cảm thấy cung phi làm việc quả thật đạo. Vì vậy mọi người gia tăng tốc độ đi. Rốt cuộc vào thôn, rất nhiều thôn dân nhiệt tình tới trợ giúp cầm hành lý. Thôn này không lớn, tất cả mọi người dọc theo đường phố ở. Đi không bao lâu, liền thấy một nhà rất lớn nông gia vui thì ở phía trước. Đi qua thời điểm, Từ Khuyết liền cố ý đi tới cung phi bên cạnh làm quen. Dò hỏi, cung phi, ta nghe nói, người thôn này bởi vì thời gian dài duyên cớ, có phải hay không là có từ đường à? Cung phi rõ ràng ngẩn người, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Từ Khuyết cười một tiếng, một loại từ cổ đại lưu truyền đến lời hiện đại, đã nói lên là đại gia tộc, dân cư càng nhiều. Đều là sẽ dựng lên từ đường. Điều này cũng đúng. Ngươi đoán đúng rồi. Chúng ta thôn này thật là có cái từ đường đâu rồi. Bất quá kia địa phương thuộc về nhà không an toàn rồi. rất dễ dàng sụp đổ. Vì vậy trưởng thôn đem nơi đó khóa. Quả nhiên khóa. Trong lòng Từ Khuyết nhớ lại ở Mãnh Quỷ Lâu thấy. Trong lòng âm thầm nói. Ngươi hỏi cái này làm sao? Không việc gì. Con người của ta đi. Đối một ít cổ đại đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Từ Khuyết nói. Vậy ngươi hay lại là thiếu cảm thấy hứng thú một chút? Kia địa phương nhà không an toàn. Cung Phi cười một tiếng. Đúng rồi, trước cái kia chủ quán cơm nói liên quan tới các ngươi thôn này truyền thuyết. Là thực sự à? Từ Khuyết cố ý hỏi. Đương nhiên là thật à. Bất quá chỉ là truyền thuyết thôi. Cung Phi lắc đầu nói. Truyền thuyết sao? Từ Khuyết gật đầu một cái. Có còn hay không khác truyền thuyết à? Ta đối loại này quỷ cố sự. Hay lại là thật cảm thấy hứng thú? Khác. Cung Phi suy nghĩ một chút, cười nói, ăn tiểu hài nữ nhân truyền thuyết, ngươi biết không, ta cũng không phải là người ở đây, dĩ nhiên không biết, Từ Khuyết nói, ừ, ta đây liền cùng ngươi nói một chút đi, này ăn tiểu hài nữ nhân, hay là ta khi còn bé nghe ta ba mẹ nói, nghe nói, lúc trước thời điểm, trong thôn tiểu hài buổi tối không thể đi ra ngoài, nếu không thì sẽ bị bắt đi. Bị nữ nhân ăn, nữ nhân này dung mạo rất xấu xí, con người vượt trội, toàn thân thối rữa, xương vù, nhưng là lại có tóc dài. Nàng đặc biệt tìm tới đơn độc đi tiểu hài tử, sau đó bắt bọn hắn lại, từng cái ăn, toàn thân thối rữa, xương vù, con người vượt trội, Từ Khuyết đây là càng nghe càng có cái gì không đúng à. Này nghe. Làm sao lại thật giống như Mãnh Quỷ Lâu vị bên trong kia a? Tự mình cổ thôn u hồn trong căn phòng, thấy không chính là cái này nữ quỷ sao? Giờ phút này, Từ Khuyết có chút hoài nghi, lời đồn đãi này nhất định là thật. Vậy ngươi có biết hay không? Cái này nữ quỷ là thế nào xuất hiện? Nàng oán khí lớn như vậy, nhất định là có nguyên nhân chứ? Từ Khuyết hỏi, cái này ta cũng không biết. Cung Phi lắc đầu một cái, hai người đang khi nói chuyện, mọi người đều đã đến nông gia vui cửa, đây là một tràng cổ kính nhà ở, nhìn vô cùng dồi dào đại khí, đi sau khi đi vào, bên trong đã sớm chờ các thôn dân cũng tới nghênh đón. Vừa đi vào, Từ Khuyết phát nơi này hiện mặt hoàn cảnh mặc dù bình thường, nhưng là cũng trồng đầy các trồng trọt vật, hoa cỏ. Cho nên tự nhiên cảnh đẹp vẫn đủ không tệ. Lúc này, trưởng thôn hướng mọi người cười nói. Mọi người đường xá bôn ba lâu như vậy. Nhất định là mệt mỏi đi. Đem hành lễ trả về. Mọi người sẽ tới nơi này đại sảnh ăn cơm đi. Trưởng thôn nhìn hơn 70 tuổi. Nhưng là mồm miệng rõ ràng. Nhìn tinh thần đầu rất tốt. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương bị an bài vào trong một gian phòng. Khu vực vị vu chung lúc này, Từ Khuyết, ngươi thấy nơi này được kỳ quái không? Vừa đi vào, Tống Phương Phương liền hỏi, những thôn dân này nhìn cũng thật khách khí ếch, tạm thời không phát hiện cái gì. Từ Khuyết lắc đầu một cái, ừ, ta vừa mới hỏi nơi này một cái thôn dân thôn có quỷ gì cố sự. Không nghĩ tới hắn ấp úng còn không chịu nói. Tống Phương Phương cau mày nói. Hơn nữa kỳ quái hơn là, lúc trước những nam nhân kia thấy ta, con mắt cũng tỏa sáng, nơi này nam nhân lại không cảm giác này. Từ Khuyết bĩu môi nói, yêu, nguyên lai nhìn ngươi thời điểm con mắt cũng tỏa sáng a. Tiểu Tuyết ở bên cạnh không lời nói, Phương Phương, con mắt thế nào cái tỏa sáng pháp, ta cũng chính là như vậy nói một câu. Tống Phương Phương cười nói. Thế nào, ngươi còn ghen, ngươi nói sao? Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương mắt đi mày lại. Ho khan một cái, công cộng trường hợp, chú ý ảnh hưởng. Tiểu Tuyết nói, đông đông đông, đang lúc ba người nói chuyện phiếm đùa thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người đi ra ăn cơm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.